Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101: Kiến Thành Kế Hoạch. Keng, Địa Ngục Trận Doanh thông cáo. Vu Yêu Chi Long Matis đại nhân chính thức hạ lệnh, Viễn Trinh vận rủi ao đầm. Viễn Trinh trong lúc Địa Ngục người chơi ở vận rủi ao đầm kích giết quái vật. Cộng 50% kinh nghiệm, cộng 50% rơi xuống. Keng, keng, rất nhanh, lại có 3 đạo huyết màu đỏ thế giới hoành phi xoát đi ra. Ân, ở nhân loại thủ hộ thần Quang Minh Chi Long phía sau. Vong linh thủ hộ thần Vu Yêu Chi Long cũng phát khởi viễn chinh kế hoạch. Địa điểm cũng đồng dạng là vận rủi ao đầm. Sát, vận rủi ao đầm cái này nổ tung nha. Hai đầu long thần giang lên. Cái này đặc biệt meo. Vận rủi ao đầm đơn giản là thăng cấp thiên đường. Ai, ta xem vận rủi ao đầm muốn biến thành chiến trường cũng không kém. Thưởng cho phong phú, nhưng tương tự 10 phần nguy hiểm. Không nói, đi trước mua một ít cửu tam bầy, hỏa tích dịch dược tề ép một chút. Chứng kiến hai đại tìm trận nêu lên các người chơi. Rất nhanh tràn hướng Hận Thiên Các, cầu mua dược tề, nhưng mà, khi thấy 80 kim tệ, bình giá cả lúc, lần thứ hai bạo tạc, bạo quân, người kiếm chúng ta quang minh ngoạn ra tiền mồ hôi nước mắt. Người lương tâm thực sự sẽ không đau không? Bây giờ là chính tà đại chiến, người lại vẫn bán mắc như vậy. Thảo, đây là phát quốc nạn tiền a. Ngoặc kép. Oren quan trên, tại hạ hy vọng ở Thánh Khôi thành cảnh nội, thành lập một tòa công hội nơi dừng chân, ở quân đoàn trong doanh trại, Tần Phong xuất thế chính mình kiến thành lệnh, dũng sĩ, bằng cái này lệnh bài, ngươi có quyền ở Thánh Khôi thành khu vực tu kiến công hội nơi dừng chân. Oren quan trên hài lòng gật đầu, sau đó, hướng Tần Phong phô bày một bức Thánh Khôi thành khu vực bản đồ. Địa khu lớn vô cùng, bao quát đế quốc một cái diện tích hành tinh, cùng với một cái cự đại vận rủi ao đầm, mặt trên mỗi một chỗ thổ địa đều tiêu chú đơn giá. Giá cả vô cùng đắt, cằn cỗi địa khu, một dạng giá cả ở 10 vạn kim tệ hecta. Hiểm yếu địa khu, một dạng giá cả ở 1 triệu kim tệ hecta. Giàu có địa khu, một dạng giá cả ở 10 triệu kim tệ hecta, thậm chí càng cao. Có thể nói Thánh Khôi thành chung quanh giá đất đã vượt qua trong hiện thực Ma Đô Yến Ninh giá đất cao thái quá. Sát, thần vực công ty bày ra là làm sinh sản sao? Tần Phong cũng không khỏi nhổ nước bọt. Kế tiếp, ánh mắt của hắn chú ý tới vận rủi ao đầm giá đất, thống nhất đều là không. Dũng sĩ, vận rủi ao đầm một khối bị nguyền rủa thổ địa, coi như ở phía trên tu kiến thành trì, cũng là một tòa bị nguyền rủa thành trì, cho nên cũng không cần kim tệ. Mặt khác, ta phi thường không đề nghị ngươi đem quý báu kiến thành lệnh lãng phí ở nơi đó. Hoang phế viễn chinh quân doanh, chính là xe trước chi che. Oren quan trên giảng dài, như vậy Oren quan trên, có biện pháp loại trừ lời nguyền này sao? Tần Phong lại hỏi, biện pháp ngược lại là có. Chỉ cần tinh lọc nơi đó thổ địa là có thể. Nhưng ngươi biết, tinh lọc thổ địa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Oren quan trên gật đầu, sau đó nói, như vậy, dũng sĩ, xin nói cho ta ngươi chuẩn bị ở nơi nào kiến thành? Ta chuẩn bị ở chỗ này kiến thành. Tần Phong một tay chỉ hướng vận rủi ao đầm ở chỗ sâu trong Tổ Long thành địa phương sở tại, nói rằng, quan trên, ta hy vọng tinh lọc cái này một mảnh thổ địa, cũng ở phía trên tu kiến một tòa thành trì, khiến nó trở thành đế quốc quân viễn chinh ở vận rủi ao đầm điểm dừng chân. Tần Phong một tay chỉ hướng vận rủi ao đầm ở chỗ sâu trong Tổ Long thành địa phương sở tại, nói rằng, quan trên, ta hy vọng tinh lọc cái này một mảnh thổ địa, cũng ở phía trên tu kiến một tòa thành trì, khiến nó trở thành đế quốc quân Viễn Chinh ở vận rủi ao đầm điểm dừng chân. Một tòa xây dựng ở vận rủi ao đầm chỗ sâu thành trì. Làm Oren quan trên nghe được cái này đề nghị thời điểm, thần sắc cũng chợt khiếp sợ, nói rằng, dũng sĩ, đây là một cái thiên tài ý tưởng, nếu như ngươi có thể thành công, đế quốc đem có thể ồ ạt hướng ao đầm tiến công. Làm một đế quốc công dân, đây là ta phải làm. Tần Phong cười cười, tốt, Oren quan trên vỗ vỗ Tần Phong bả vai, dũng sĩ, nếu như có thể xây dựng xong tòa thành trì này, quân Viễn Chinh thắng lợi đem sắp tới, quân đoàn cũng sắp vì ngươi cung cấp trợ giúp lớn nhất. Keng, Du Hí nêu lên, đế quốc Thánh Khôi thành tối cao quân sự quan trên, Oren, hướng ngươi tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, tu kiến một tòa ách vận chi thành. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đế quốc quân Viễn Chinh xuất phát sắp đến. Một cái xây dựng ở vận rủi ao đầm chỗ sâu thành trì không thể nghi ngờ vô cùng then chốt. Oren quan trên hy vọng ngươi có thể làm được những thứ này. Làm chống đỡ, hắn có thể sử dụng Thánh Khôi thành quân đoàn đế quốc đến giúp đỡ ngươi tu kiến tòa thành trì này. Đồng thời, ngài xây dựng tòa thành trì này đem không bị diện tích hạn chế. Một đạo du hí nêu lên đột nhiên vang lên. Tiếp thu nhiệm vụ, Tần Phong gật đầu, quả đoán tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Trong khi làm nhiệm vụ, dĩ nhiên có thể sử dụng quân đoàn đế quốc đến giúp chính mình tu thành. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Kế tiếp, Tần Phong liền cáo biệt Oren quan quân, ngựa không ngừng vó hướng địa tinh phiêu lưu công ty chạy đi. Ân, muốn ở vận rủi ao đầm tu kiến thành thị, đầu tiên muốn tinh lọc thổ địa, mà hắn từng nghe NPC Modo nói qua, địa tinh có biện pháp tinh lọc bị ô nhiễm thổ địa. Đại giới chính là trả giá long lệ bảo thạch, loại này bảo thạch, Tần Phong hiện nay có 2 khỏa. Đồng thời, địa tinh nhiệm vụ tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản cũng nên nộp lên, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút quỷ ẩn hạc liên như thế nào thăng cấp. Địa tinh phiêu lưu công ty, một bí mật bên trong gian phòng. Xin lỗi phụ thân, là ta trộm ngài nhiệm vụ chi thư. Hướng đồng bạn của ta bạo quân ban bố nhiệm vụ. Địa tinh HNPC Modo cúi đầu hướng cha của mình Moramon nói rằng, trước đây, hắn trộm nhiệm vụ chi thư hướng bạo quân tuyên bố nhiệm vụ một chuyện, đã bị phụ thân phát hiện. Không cần tự trách, chuyện này ta đã sớm biết. Moramon cười cười, phụ thân, ngài, đúng vậy, trước đây ngươi làm tất cả, vi phụ đều thấy ở trong mắt, nhưng vi phụ cũng không có ngăn cản ngươi. Moramon gật đầu cười, thứ nhất, nếu như bạo quân có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia đối với ta địa tinh công ty vô cùng có lợi, vi phụ đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Thứ hai, vi phụ cũng muốn nhìn một chút, cái này bạo quân chân chính là tiềm lực, có hay không có bị Ras gia tộc mượn hơi giá trị. A hát, cái kia phụ thân, bằng hữu của ta, hắn có thể hoàn thành một lần này nhiệm vụ sao? NPC Modo có chút bận tâm hỏi. Năm Tần Phong nhưng là thiếu địa tinh công ty hơn 40 vạn danh vọng. Nếu như không trả nổi, nhưng là phải bị tóm lên tới làm đầy tớ. Cái này, đúng vậy, vận rủi ao đầm 10 phần nguy hiểm. Ta muốn, nếu như hắn có thể tìm được 30 sử là ở trên khoáng sản, coi như phi thường thành công. Moramon gật đầu, nếu như là 30 chỗ khoáng sản, cái này bạo quân thì có giao hảo giá trị. Nếu như là 50 chỗ khoáng sản, vậy thì có bị mượn hơi giá trị. Nếu như là 100 chỗ khoáng sản, kia bạo quân rất có thể sẽ lớn lên thành một đại nhân vật, đáng giá Ras gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Nhưng nếu như càng nhiều, Moramon lắc đầu, cảm thấy vậy không khả năng. Đối với một cái hơn 10 cấp mạo hiểm giả mà nói, không có khả năng ở vận rủi ao đầm phát hiện 100 sử là ở trên khoáng sàn. Mà lúc này, Tần Phong cũng tới đến rồi địa tinh cửa công ty cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.